Vũ Vương, chương 851, tiến vào cổ thành, góc truyện audio.com, ở dưới ánh mắt tức giận của Sở Bang nhìn soi mói, Mộ Hàn thản nhiên đi ra cung điện, hướng nơi đóng quân số 19 chạy như bay mà đi. Một chuyến đi huyền băng điện này, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, ngoại trừ nhiều ra 500 khỏa hoàn thần đan ra, còn có 400 khỏa huyền hoàng bảo thạch lực lượng hao hết cùng một kiện thánh phẩm đạo khí tên là Lưu Vân Pháp bảo loại áo bào tài liệu hết sức đặc thù, sau khi đạo văn kích phát hoàn toàn chính xác có thể che lấp thân hình cùng khí tức. Lúc trở lại nơi đóng quân, cơ hồ tất cả mọi người đã chạy ra hắc xào tụ tập ở trong thành lũy. Ánh mắt chúng võ đạo tu sĩ Phương Thụy nhìn về phía Mộ Hàn đều có chút quái dị, giống như tiếc hận, lại như nhìn có chút hà hê, mà bọn người Yến Thu Mi chứng kiến Mộ Hàn, trên mặt lại không khỏi toát ra vẻ lo lắng, nghĩ đến là Sở Bang đã thông qua các loại vật phẩm như Linh Tê Châu đem tin tức Mộ Hàn muốn đi Thái Tố Cổ Thành chấp hành nhiệm vụ truyền tới. Mộ Hàn, ngươi phải bảo trọng. Tào Tiến híp mắt buồn rười rượi cười nói, ánh mắt nhìn xem Mộ Hàn giống như là đang nhìn một người chết. Trưởng lão xin yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Mộ Hàn chỉ lườm lườm Tào Tiến, ánh mắt liền chuyển hướng về phía bọn người Tiêu Tố Ảnh, cười nói. Tố Ảnh, Đồ Huynh, nhiệm vụ lần này, 26 người các ngươi cùng ta xuất phát, các ngươi tiến vào không gian tâm cung của ta, an tâm tu luyện là được, những thứ khác hết thảy đều giao cho ta đến hoàn thành. Đồ Giang nhất thời đem đầu lắc giống như trống bỏi. Mộ Hàn huynh đệ, cái này sao có thể được? Thực lực của chúng ta mặc dù so không được ngươi, nhưng nếu như gặp được đại lượng người U Ảnh, bao nhiêu cũng có thể chia sẻ chút áp lực. Mộ Hàn mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta từ chỗ Sở trưởng lão nhận lấy một kiện Lưu Vân Pháp bảo có thể che lấp hành tung, tỷ lệ tao ngộ người U Ảnh rất nhỏ. Nếu như vận khí không tốt thật sự bị phát hiện, cho đến lúc đó mọi người trở ra giúp ta ngăn địch cũng không muộn. Hiện tại, vẫn là người càng ít càng tốt. Đồ Giang cũng biết Mộ Hàn nói đúng tình hình thực tế, ở dưới tình huống Lưu Vân Pháp bảo chỉ có một kiện, mọi người ngược lại dễ dàng khiến cho người U Ảnh chú ý. Cùng bọn người Yến Thu Mi trao đổi ánh mắt, hắn chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, chẳng qua nếu như thật sự phát sinh chiến đấu, ngàn vạn lần đừng quên chúng ta. Mọi người yên tâm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự xuất phát. Nghe thanh âm của Mộ Hàn cùng Đồ Giang, trên mặt Tào Tiến cười lạnh càng ngày càng đậm. Lúc này, tâm thần của Mộ Hàn đã đem 26 người Tiêu Tố Ảnh cùng Đồ Giang toàn bộ bao phủ, sau một khắc bọn hắn toàn bộ tiến nhập không gian tâm cung của Mộ Hàn, phiến ám ảnh do lực lượng linh hồn của người U Ảnh ngưng tụ mà thành kia, lập tức đem lực chú ý của bọn hắn toàn bộ hấp dẫn. Ta đột nhiên nghĩ, lại mang thần hải cảnh cường giả làm hộ tống cho chuyến nhiệm vụ này, tựa hồ càng thêm an toàn. Mộ Hàn phút chốc quay đầu nhìn về phía Tào Tiến. Tào trưởng lão, nếu như ta hướng Sở trưởng lão đưa ra yêu cầu này, người nói hắn sẽ đáp ứng hay là không đáp ứng? Để cho ta suy nghĩ, nên để cho vị thần hải cảnh cường giả nào cùng ta đi tốt nhất nhỉ? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Mộ Hàn lại thẳng tắp nhìn về phía Tào Tiến. Tào Tiến ngẩn người, chợt liền minh bạch, góc truyện audio.com, dụng tâm âm hiểm của Mộ Hàn, nụ cười lạnh kia lập tức cương trên mặt. Hắn biết rõ, nếu như Mộ Hàn thật sự đưa ra yêu cầu này, Sở Bang tám phần sẽ đồng ý phái thần hải cảnh tu sĩ cùng Mộ Hàn đồng hành, mà thần hải cảnh tu sĩ kia tuyệt đối là Tào Tiến hắn. Nếu như Mộ Hàn dùng cớ giảm nhỏ nguy hiểm bạo lộ, đơn giản chỉ cần yêu cầu hắn cũng cùng bọn người Tiêu Tố Ảnh đồng dạng tiến vào tâm cung của hắn, vậy cái mạng nhỏ của hắn cũng chỉ có thể tùy ý đối phương đắn đo rồi. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của Tào Tiến trở nên dị thường đặc sắc. Mộ Hàn, đừng nói đùa. Một hồi lâu qua đi, trên mặt Tào Tiến mới lại bài trừ ra một dáng tươi cười xấu hổ. Sở trưởng lão bảo ta đi qua cùng thống lĩnh 18 nơi đóng quân khác thương lượng công việc phòng ngự phong ấn, phải lập tức đến huyền băng điện. Mộ Hàn, người cũng nắm chặt thời gian xuất phát, đi sớm về sớm, một đường bình an. Nói xong một câu, Tào Tiến đã xám xịt chạy hướng cổng vòm tuyết trắng kia, trong khoảnh khắc thân ảnh đã biến mất, tự hồ sợ Mộ Hàn thực sự hướng Sở Bang đưa ra yêu cầu kia. Người nhát gan, Mộ Hàn suy cười một tiếng, con mắt chuyển hướng tu sĩ khác bên trong thành lũy này. Có vết xe đổ của Tào Tiến, bọn người Phương Thụy vốn là vẫn còn nhìn có chút hả hê, thấy Mộ Hàn nhìn về phía mình, mỗi người thần sắc đại biến, hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc khuôn mặt căng cứng, hoặc trên mặt lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Vèo, Mộ Hàn không có lại để ý tới những tôm cá nhãi nhép này, thân ảnh khẽ nhúc nhích đã tiến vào hắc xào của mình. Sau khi đem kiện Lưu Vân Pháp bảo kia mặc vào, toàn thân của Mộ Hàn đều bị áo bào trắng bao trùm, từng sợi chân nguyên dũng mãnh vào ở trong áo bào, chỉ qua một lát thời gian, Lưu Vân Pháp bảo liền trở nên hoàn toàn trong suốt, hoàn toàn dung nhập hư không, chẳng những ngăn cách khí tức của Mộ Hàn, càng che giấu khí tức bản thân đạo khí. Cái thánh phẩm đạo khí này, hoàn toàn chính xác có chút thần diệu, bất quá, Mộ Hàn cũng không có đem hy vọng đặt ở trên người nó. Nếu Mộ Hàn quả thật muốn che lấp hành tung, chỉ cần vận chuyển thái hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp là được. Cái tu di thượng pháp kia phẩm cấp cũng không cao, nếu như chỉ là thi triển loại công pháp này, đoán chừng tùy tiện một thần hải cảnh cường giả cũng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, nhưng nếu như phối hợp thái hư động thần quyết đã tiến giai đến đệ ngũ trọng, lại có thể phát huy ra công hiệu thần kỳ, để cho Mộ Hàn chính thức biến mất vô tung. Sở dĩ còn mặc cái lưu vân pháp bào này, chỉ là dùng để che giấu công hiệu của thái hư động thần quyết cùng tu di thượng pháp mà thôi. Mộ Hàn có thể cảm ứng được trên đường phản hồi nơi đóng quân số 19, trong không gian phong ấn hồn ngục kim cương cháo này, đã bắt đầu có ba đạo tâm thần cường đại lén lút quan sát mình, đều có cường độ thần hải lục trọng thiên, bọn hắn là Sở Bang cùng hai vị cường giả tư không gia tộc. Hô, một lát sau thân ảnh Mộ Hàn phóng tới cửa vào đối diện. Nếu như người u ảnh đã vào hắc xào lại muốn chạy đi cần hao phí đại lượng lực lượng linh hồn, nhưng đối với võ đạo tu sĩ tùy thân mang theo hắc xào bội mà nói, dễ dàng có thể xuyên việt đi qua tiến vào trong phong ấn. Trước mắt tia sáng trắng lóe lên, tầm nhìn của Mộ Hàn liền trở nên ảm đạm xuống, chung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh, phảng phất cái thái. Góc truyện audio.com, tố cổ thành này thủy chung đều ở vào lúc trạng vạng tối. Chỗ thị lực có thể tới, chỉ có thể nhìn đến kiến trúc vô biên vô hạn lờ mờ dưới thương khung kia, đúng là không có nửa người u ảnh. Thầm hấp khẩu khí, Mộ Hàn thu thập tâm thần, vô thanh vô tức về phía trước bay đi. Mộ Hàn ly khai phong ấn không gian, tiến vào cổ thành rồi. Nơi đóng quân số 34 không chiếu nhận được tin tức khóe môi nhịn không được nổi lên một tia âm lãnh vui vẻ. Bên hông một gã lão giả nghe vậy, lại khẽ cười nói. Mộ Hàn kia mặc dù có thực lực ở thần hải tam trọng thiên hoặc là thần hải tứ trọng thiên cường giả, nhưng dù sao tu vi còn dừng lại ở dương hồ cảnh, Sở Bang phái hắn tiến vào thái tố cổ thành vì huyền hoàng bảo thạch xúc tích lực lượng, dụng tâm có chút ác độc xem ra, muốn lấy tánh mạng Mộ Hàn không chỉ chúng ta. Trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Thiếu chủ, người an tâm ở lại trong thành lũy, phía dưới liền giao cho lão phu a. Cách chương.